Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 576, Săn Thần. Tại thần minh cảnh, cường giả không cách nào tiến vào cái này một phương tiểu thế giới tình huống. Dưới, Long Trần Vũ còn thật không sợ minh thần chi tử có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Chính mình cùng minh thần chi tử mấy lần giao phong cuối cùng đều là lấy chính mình chiến thắng mà kết thúc. Tại mấy lần kia giao phong bên trong, minh thần chi tử át chủ bài cũng tiêu hao không khác gì nhiều. Long Trần Vũ cũng không cho rằng hắn chả che giấu cái gì kinh người thủ đoạn. Nếu như minh thần chi tử thật có loại kia thủ đoạn, lời nói cũng không trở thành bị chính mình chém giết mấy trăm cỗ hóa thân, làm đến chật vật không thôi. Nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Có thể làm cho đế ma thái tử cường giả như vậy đều kiêng kỵ. Hiển nhiên cái này minh thần chi tử thật có đủ để uy hiếp được Long Trần Vũ thủ đoạn. Hỗn độn cấm chế tuy nhiên phong tỏa cái này một phương tiểu thế giới, để thần minh cảnh cường giả vào không được. Nhưng là chư thiên vạn giới bên trong thần minh lại cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đế ma thái tử liếc Long Trần Vũ liếc một chút, chậm rãi nói ra. Người ý là nếu hết thần minh cảnh cường giả cũng có thể tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Long Trần Vũ nhướng mày. Đế ma thái tử cười hắc hắc. Ngươi coi như thông minh. Cái này một phương tiểu thế giới chi bên ngoài hỗn độn cấm chế cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Trên thế giới này cũng không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết đồ, vật. Chư thiên vạn giới bên trong cũng không thiếu khuyết cường giả. Tổng có thể tìm tới một chút lỗ thủng. Tuy nói không có khả năng trực tiếp xâm nhập cái này một phương tiểu thế giới bên trong, nhưng là thông qua một chút thủ đoạn lừa gạt qua hỗn độn cấm chế, để thần minh cảnh cường giả lẫn vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Chỉ là cho dù có thể tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong, nhưng là hỗn độn cấm chế một ngày chưa trừ diệt, những thứ này thần minh thì tất nhiên sẽ nhận hỗn độn cấm chế áp chế. Thực lực càng là cường đại, thần minh chịu đến áp chế lại càng lớn. Nếu như tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thi triển ra siêu việt thần minh cảnh lực lượng, tất nhiên sẽ bị cái này một phương tiểu thế giới chỗ bài xích. Chỉ là cho dù là ngăn chặn bọn họ tu vi, nhưng là thần minh dù sao cũng là thần minh, lĩnh ngộ đến pháp tắc muốn so bán thần cảnh cường giả mạnh hơn quá nhiều. Thực lực bọn hắn cũng so phổ thông bán thần cảnh mạnh hơn không ít. Long Trần Vũ trong lòng run lên, đế ma thái tử đối những chuyện này lại là như thế giải. Chẳng lẽ hắn đã gặp được lẫn vào cái này một phương tiểu thế giới thần minh? Nhìn lấy ngươi cũng đoán được, ta thật là gặp được như thế một tôn thần minh. Hắn chiến lực cường đại dị thường, ngay cả ta đều kém một chút tại trên tay hắn ăn thiệt thòi. Đế ma thái tử nói ra, Long Trần Vũ lông mày nhíu lại. Kém chút ăn thiệt thòi, cũng chính là không có. Hiện tại đế ma thái tử có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây, chắc cái kia một tôn thần minh hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Cho dù đem thần cách áp chế, thần minh trung quy là thần minh, bọn họ cường đại chiến lực tuyệt không phải bán thần có thể so sánh. Nhưng là đế ma thái tử thế mà là lấy bán thần chi khu đối cứng thần minh, thậm chí còn có thể áp chế thần minh. Kinh người như thế biểu hiện tại chư thiên vạn giới bên trong chắc đều tìm không ra mấy cái tới. Vẻn vẹn cái tin này liền sẽ để ta hối hận cả đời. Long Trần Vũ nhướng mày. Tự nhiên không chỉ là như thế một điểm. Đế ma thái tử nhếch miệng lên. Âm âm. Đế ma cung trên không huyết vân lan lộn, huyết vân so trước kia càng thêm dày hơn thực, mùi máu tươi thậm chí truyền khắp toàn bộ vạn giới minh. Cái này đế ma thái tử có chút làm càn. Cái kia một lão giả từ từ mở mắt, hiển nhiên đế ma thái tử như thế làm càn cử động đã để hắn cảm thấy có chút không vui. cái này trong một tòa cung điện mấy tên cường giả liên tiếp đánh ra mấy cái đạo pháp quyết. Ngăn cách cái này huyết tinh chi khí, Long Trần Vũ trong lòng run lên, thần lực trong cơ thể đang âm thầm ngưng tụ. Nếu là đế ma thái tử bỗng nhiên khiêu chiến cũng không trở thành không có chút nào sức chống cự. Răng rác, đế ma cung bên trong xuất hiện một cái khe. Trong chốc lát bành trướng thần minh khí tước đập vào mặt. Từng cây trong suốt dây xích đâm vào cái này một tôn thần minh trong thân thể. Đây là, Long Trần Vũ giật mình. Đây chính là ta gặp được cái kia một tôn thần minh. Bất quá bây giờ đã trở thành ta tù nhân. Đế ma thái tử cười lạnh. Long Trần Vũ phát hiện những thứ này dây xích còn cực kỳ đặc thù. Trung gian đều là rỗng ruột. Thần minh huyết dịch tại đây dây xích chi bên trong lưu truyền. Cuối cùng rơi vào một cái trong suốt trong bình ngọc. Đây là thần minh huyết dịch. Hàng thật giá thật thần minh huyết dịch. Đối với bọn hắn những thứ này chưa thành thần bán thần cảnh cường giả tới nói. Cái này thần minh huyết dịch quả thực thì là bảo vật vô giá. Luyện hóa về sau đối bọn hắn tu vi cũng là có lợi thật lớn. Có lẽ người rất kỳ quái. Vì cái gì ta không giết cái này một tôn thần minh. Đạt được thần khác cách. Đế ma thái tử nhìn lấy Long Trấn Vũ. Nếu là giết hắn ta chỉ có thể thu được một chút thần minh tinh huyết. Nhưng là nếu như giữ lấy cái này một tôn thần minh. Là hắn có thể liên tục không ngừng cung cấp thần minh máu tươi. Hai loại phương thức ngươi cho là ta chắc là chọn bên nào đâu. Đế ma thái tử cười nói. Long Trần Vũ không nhịn được nhìn cái kia thần minh liếc một chút. Thần minh luôn luôn đều là cao cao tại thượng. Không đem chúng sinh để vào mắt, nhưng là bây giờ cái này một tôn thần minh lại như cùng một đầu heo đồng dạng bị cầm tù tại đây đế. Trong ma cung, đảm nhiệm đế ma thái tử không ngừng rút ra huyết dịch của hắn. Cũng khó trách đế ma cung trên không hội có kinh người như thế huyết vân. Đế ma thái tử làm như vậy thì là muốn dựa vào huyết vân khí tức che lại thần minh khí tức. Như thế nào, hai người chúng ta liên thủ. Những thứ này xâm nhập cái này một phương tiểu thế giới thần minh cũng không phải chúng ta đối thủ. Đế ma thái tử trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Long Trần Vũ cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới đế ma thái tử thế mà là sẽ điên cuồng như vậy. Lại là nghĩ đến muốn săn bắn tiến vào cái này một phương tiểu thế giới thần minh. Chỉ là cái này cũng thật là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nếu là ở ngoại giới muốn đối phó một tôn thần minh nhưng là không phải đơn giản sự việc. Lấy Long Trần Vũ cùng đế ma thái tử bán thần cảnh tu vi cho dù có thể cùng thần minh nhất chiến. Thậm chí có thể thắng được thần minh. Nhưng là cũng tất nhiên phải bỏ ra tương đương đại giới. Nhưng là tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thì khác biệt. Thần minh thần cách đều lại nhận áp chế. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong những thứ này thần minh căn bản là không cách nào phát huy ra ngoại giới cái kia lực lượng kinh người. Nếu như ngươi không đến tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Ta lời này nhưng có nói sai. Đế ma thái tử cười ha ha lên. Không có người nào có thể cự tuyệt thần minh chi huyết dụ hoặc. Thần minh máu tươi đối với bán thần cảnh cường giả tới nói thắng qua hết thảy thiên địa kỳ vật. Thật là như thế, như là bỏ lỡ chuyện tốt bực này. Thật là muốn hối hận suốt đời. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Đế ma thái tử tuy nhiên tu luyện là ma đạo công pháp. Thủ đoạn độc ác, nhưng lại là một cái kiên định nhân tộc chủ nghĩa người. Nhận vì nhân tộc tất nhiên sẽ thay thế vạn tộc trở thành cái này một phương vũ trụ chân chính chủ. Nhân. Mà tại trong nhân tộc cũng liền Long Trần Vũ cùng Hoàng Phủ Kỳ nhìn được. Hoàng Phủ Kỳ tính cách nhất định hắn không có khả năng cùng mình tiến tới cùng nhau. Cho nên đế ma thái tử muốn lôi kéo Long Trần Vũ. Một khi hai người hợp tác, tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong đem lại vô địch thủ. Ta nhận được tin tức. Lần này minh giới nhưng là sai phái ra mấy tôn hạ vị thần minh cùng nhất tôn trung vị thần minh. vì chính là muốn lấy tính mạng ngươi. Đế Ma Thái Tử cười nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này một tôn thần minh cũng là minh giới mấy tôn hạ vị thần minh một trong đi. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, không tệ, cái này đồ ngu lại còn dám chạy tới chất vấn ta. Là sao không hợp tác với minh giới? Đã hắn như thế ngu xuẩn, nếu là ta không đem thần khắc máu dùng hết lời nói, vậy thật đúng là có lỗi với hắn. Đế Ma Thái Tử cười lạnh, Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng. Cái kia ngươi ý là chuẩn bị đem cái này mấy cái tôn minh giới thần minh đều lưu lại. Tự nhiên, đây chính là minh giới đưa cho chúng ta đại lễ. Nếu là cứ như vậy bỏ lỡ vậy thì thật là đạo trời không tha. Đế Ma Thái Tử nói ra, hắc hắc, không biết để minh giới liên tiếp tổn thất mấy cái tôn thần minh lại là cảm giác gì. Chỉ là khẳng định là rất thoải mái. Thiết Đản cười hắc hắc lên. Săn bắn thần minh cũng liền Long Trấn Vũ cùng Đế Ma Thái Tử sẽ có sao mà to gan như vậy. Như là bọn họ đang thảo luận cũng không phải là liệp sát thần minh mà là tại liệp sát vài đầu heo. Bất quá đối với Long Trấn Vũ tới nói chỉ cần có thể để minh giới không thoải mái hắn thì rất sung sướng. Hơn nữa còn có thể sử dụng minh giới thần minh đến để thăng chính mình tu vi. Loại chuyện tốt này cớ sao mà không làm đây? Đối với Long Trấn Vũ sảng khoái Đế Ma Thái Tử là bất ngờ. Hoặc nhiều hoặc ít Long Trấn Vũ đều là do dự một chút. Chỉ là hiển nhiên Long Trấn Vũ đối với thực lực mình cũng có được 10 phần tự tin. Cho dù Đế Ma Thái Tử có âm mưu gì, lấy hắn thực lực đều có nắm chắc ứng đối. Tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Một khi ta điều tra đến cái này mấy cái tôn minh giới thần minh vị trí, chúng ta thì xuất phát. Đế Ma Thái Tử cười ha ha một tiếng, bàn tay vỗ, vỡ ra Đế Ma Cung lại một lần nữa phục hồi như cũ. Nếu như không phải Long Trấn Vũ tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại đây đế trong ma cung trấn áp nhất tôn minh giới thần minh. Đế Ma Tông chấp huyền hoàng đại thế giới ma đạo chi người cầm đầu. Tiến vào cái này một phương tiểu thế giới đệ tử nói ít cũng có vạn nhân. Mặc dù không có vạn giới minh, phân tán tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong cũng là một cỗ cực kỳ cường thế lực. Ma đạo cường giả hành tung bí hiểm, nắm giữ thần thông cũng là cực kỳ kinh người. Điều tra tin tức loại chuyện này đối với bọn hắn tới nói căn vốn liền không thành vấn đề. Minh giới tại chư thiên vạn giới bên trong danh tiếng cũng không được tốt lắm. Nếu như không phải minh giới nắm giữ lấy một đầu minh hà, lấy hắn loại này xâm lược tính cách, sớm đã bị hắn đại thế giới cho liên thủ chèn ép. Chư thiên vạn giới bên trong sinh linh sau khi chết nếu như không có thủ đoạn đặc thù, bọn họ một sợi tàn hồn đều sẽ vùi đầu vào minh hà bên trong. Đi qua minh hà tẩy lễ về sau một lần nữa lấy một loại khác tư thái sinh hoạt. Một chút cường giả tại chính mình chí thân chết đi về sau đều sẽ đích thân tiến vào minh giới. Theo minh hà bên trong tìm kiếm được một sợi tàn hồn. Cũng chính là mượn năng lực này, minh giới mời chào không ít cường giả. Lần này tiến vào tiểu thế giới mấy cái tôn thần minh đều là thuộc về loại này. Lần này minh thần chi tử đối với chúng ta nhưng là ký thác kỳ vọng. Tuyệt đối không thể để minh thần chi tử thất vọng. Một tôn thần minh nói ra, chỉ là một cái nhân tộc, thế mà là cần chúng ta mấy cái tôn thần minh liên thủ. Minh thần chi tử cũng quá chuyện bé xé ra to. Một tôn thần minh có chút khinh thường nói ra, thật tốt hoàn thành nhiệm vụ này. Minh thần chi tử nói chỉ cần có thể chém giết Long Trấn Vũ, hắn liền sẽ đích thân tiến vào minh hà bên trong tìm kiếm con gái của ngươi tàn hồn. Cái kia nhất, tôn trung vị thần minh nói ra, thật, cái này thần minh hai mắt tỏa sáng. Tự nhiên thật là, các vị đang ngồi ở đây đều có chí thân bị chết. Bọn họ tàn hồn đều bao phủ tại minh hà bên trong. Cho dù chúng ta cũng không có khả năng theo tại mênh mông minh hà bên trong tìm kiếm nói bọn họ tàn hồn, nhưng là chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, Minh Thần Chi Tử liền sẽ thi triển bí pháp tìm kiếm tàn hồn. Trung vị thần minh nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.